Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 531, Tiên Vương cấp đại chiến. Bình loạn quyết tái hiện. Luồng hơi thở này, vị nào cổ tổ sức mạnh bị triệu hoán? Giáng Lâm à rồi. Tràn đầy màu máu trên chiến trường. Thủ đoạn kia chấp thời gian, một tay đoạn không gian sinh linh cả kinh. Trong tròng mắt né qua một vệt vẻ nghi hoặc, thân thể hắn hơi giãn ra. Bề ngoài rất giống hình người, nhưng cũng mang theo khác khí tức. Lẽ nào phản tổ vô ý sư tử cùng đế tộc người kia thành công tìm được cổ tổ nhóm cần sự vật? Cuối cùng, hắn lên đường hướng về ở giữa chiến trường chạy đi, không có lại tiếp tục trì hoãn cùng dừng lại. Một mảnh này chiến trường sinh linh đều bị hắn giết hết. Màu máu nhuộm dần đại địa, nếu nhiệm vụ xem ra tựa hồ đã hoàn thành. Cứ làm chút chuyện thú vị được rồi. Nghe nói, Cửu Thiên cũng có cường tuyệt nhân vật trẻ tuổi đến. Hiện ra với chiến trường. Ầm ầm ầm, đại chiến đình trệ, rồng ngâm hổ gầm nhạt đi. Hai bóng người đan xen mà qua. Màu vàng dòng nóng bỏng thần lực đem bốn phía cát lớn luyện ra một tòa lại một tòa tinh thể đỉnh. Núi, dù sao san sát. Dường như từng chuôi lợi kiếm vậy phốc. Hắc ám bạch hổ kia bước chân run lên, chảy xuôi bạch kim ánh sáng lộng lẫy ra lông lờ mờ, bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn, chảy ra máu tươi, phá nát trời cao. Luồng gợn sóng này quá kịch liệt, vượt xa lúc trước nhìn thấy bất hủ. Là bất hủ chi vương cách giới phát lực sao? Vương đằng thần sắc vi túc, bàn tay vàng sáng như ngọc nhiễm hắc ám bạch hổ tinh huyết, bộc lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo. Hắn trong tròng mắt phù hiệu tảng lớn đan dệt, như là từng mảng bầu trời chồng chất ở cùng nhau. Ngưng tựu duy nhất, xuyên thủng hướng phương xa, khà khà. Vô dụng, lần này ta giới quy mô lớn mà đến. Không dưới ta tuổi trẻ cường giả liền có ba vị nhiều. Chỉ cần bố trí thành công, Cửu Thiên chúng sinh chính là đợi làm thịt cừu con. Đều đem thần phục. Hắc ám bạch hổ cười nhạt. Đen kịt phần ở lan tràn, giống như là có sinh mệnh bao trùm ở dạn nứt huyết nhục nơi. Muốn phục hồi như cũ lần này đến, còn có một vị đế tộc sinh linh cùng phản tổ vô ý sư tử đi tới ách thổ tìm kiếm cổ khí. Bây giờ xem ra nên là thành công, cũng không phải cần bọn họ ra cái gì lực đúng. Thời khắc này, vô cùng xa ách thổ bên trong, chùm sáng ngút trời ba bóng người không thấy máu thịt. Toàn thân thành bạch cốt dáng dấp, chính vờn quanh ở một tòa xương cốt tế đàn chu vi. Một cái dương gỗ mục rơi xuống ở bên, trở thành ánh mắt trung tâm. Nhưng vào lúc này, chính giữa tế đàn xuất hiện một vết nứt, có từng tia từng sợi vết máu bốc lên, hiện ra nhiều loại màu sắc rực rỡ, đan xen vào nhau, óng ánh kinh người, vô pháp nhìn thẳng vào, vo ve, vẻn vẹn là như vậy vết máu. Liền xông lên tận trời sức mạnh kinh khủng, gần như phải đem vùng thế giới này đều phá hủy. Quá mức kiềm chế, đây là vô thượng chân huyết, đại biểu sức mạnh không gì sánh nổi. Cổ huyết, bất hủ chi vương du đà máu. Hoang, người ngăn cản không được chúng ta. Đế tộc tuổi trẻ sinh linh cười to, hóa thành bạch cốt thân thể hơi giãn ra nhìn phía một bên hình người bạch cốt. Hắn cùng phản tổ vô ý sư tử đến đây tìm kiếm cổ khí, nhưng chưa từng nghĩ đụng với Cửu Thiên Hoang. Đại chiến bên dưới liền trở thành bây giờ cục diện giằng co, đều muốn tranh đoạt hòm gỗ mục. Đang nói những câu nói này lúc, đế tộc tuổi trẻ đại nhân lần thứ hai lấy ra một vật. Đó là một tấm da thú, phía trên tràn ngập không thể nhận ra đại đạo văn tự. Bá một tiếng, tấm này da thú bay xuống ở cốt trên đài, nhuộm dần trên sợi kia máu sau. Ầm một tiếng tự động thiêu đốt. Đây là một mảnh kinh văn, là triệu hoán bất hủ chi vương đại đạo văn tự. Lúc này phát ra đinh tai nhức óc tiếng tụng kinh, mấy lần nhắc tới Du Đà tên đầy đủ. Chân kinh triệu hoán, đây là bất hủ chi vương chính mình viết triệu hoán kinh thiên. Hoang hóa thành bạch cốt thân thể nắm tay, trong lòng than nhẹ nhưng căn bản vô lực đi ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát huy thành bại ở một lần này. Dù cho hai vị đại nhân chuẩn bị nhiều năm, tiêu tốn vô số thiên tài địa bảo, trả giá không thể tưởng tượng đánh đổi, cũng chỉ có thể chớp mắt xuyên qua thiên uyên. Đế tộc sinh linh nói, mang theo một tia phấn chấn sau đó. Có tiếng ong ong nổ vang, nặng nề đến cực điểm. Tòa kia cốt đài phát sáng, xé rách toàn bộ thương vũ, mở ra một cánh cửa, nghênh tiếp bất hủ chi vương giáng lâm. Thời khắc này, thiên địa rung bần bật, càn khôn cũng bị lật đổ. Con kia đen kịt đại thủ đột nhiên dò xét đi ra. Nếu không là khoảng cách đế quan cực xa, hết thảy sinh linh đều phải chết. Ở đại thủ dò ra chớp mắt, khi thế ấy sẽ làm Nhật Nguyệt Sơn Hà chờ đều muốn đứt đoạn. Có thể nhìn thấy, nó từ giữa không trung chậm rãi xuất hiện, cũng hướng ách thổ nơi sâu xa chộp tới lúc. Trên vòm trời vô số sao lớn ở rơi rụng, ở trong hư không nổ tung. Đến sau đó, làm đại thủ hạ xuống, tiếp cận kia dương gỗ mục lúc, liên miên biển sao như là thác nước trút xuống mà tới. Đây là sức mạnh cỡ nào? Quả thực không thể tưởng tượng. Một cái tay càng kéo biển sao rơi rụng, quả thực là giơ tay gian liền có thể hủy diệt tinh không? Đây chính là Du Đà cổ tổ sao? Quá mạnh mẽ, bất luận người nào đối mặt, đều phải đương trường nổ tung. Vô ý sư tử kinh sợ nói. Bọn họ đứng ở ách thổ bên trong, bị lần này che chở. Nếu không, chính là tự thân mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, cũng phải hình thần đều diệt, sẽ bị luồng khí tức kia nghiền nát. Thành công rồi, đế tộc tuổi trẻ đại nhân kinh hỉ nói. Bởi vì bàn tay lớn kia phải bắt được dương gỗ mục rồi. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng đáng sợ chấn động tự môn hộ nơi sâu xa truyền đến. Càng có một luồng khí tức kinh khủng từ nội bộ khuếch tán mà tới. Như là có một cái vô địch sinh linh ở cực tốc tiếp cận. Muốn xuất thế. Hừ. Dâng trào ngập trời trong biển sao. Du Đà bộ phận pháp thể. Bàn tay lớn kia. Nhanh chóng ép xuống. Bởi vì hắn linh cảm đến phiền phức. Muốn cướp trước tiên mang đi dương gỗ mục. A, đột ngột. Tự kia cùng một cánh cửa bên trong. Có tiếng cười khẽ truyền ra. Lãnh đạm mà tùy ý. Ầm ầm cũng có một bàn tay lớn dò ra. Như là nâng lên chư thiên. Vô biên vô hạn ở nó bàn tay chu vi. Tinh cầu vô số. Tất cả đều là đại thủ từ vực ngoại kéo xuống đến. Một cái lại một cái. Vô cùng lớn lao. Ầm ầm chuyển động. Mang theo hỗn độn khí. Rất kinh người. Băng. Du Đà cũng không thuận lợi. Có vô biên tiên lực ngút trời xuyên rơi. Dò ra đại thủ bị tiên quang cự trưởng đỡ. Không có thể tiếp nắm lên dương gỗ mục. Ở đó hai người chỗ giao kích, cầu vồng như trụ, từng đường vọt lên, nổ nát vòm trời, đánh chìm vực ngoại nhật nguyệt tinh thần, liên miên thành đàn rơi tan, gần như bao phủ kín nơi này, cái gì cũng không nhìn thấy phần phật, cuồng bạo dư âm đảo qua, ba bộ bạch cốt đều bị quăng bay ra ngoài, nếu không là mảnh này ách thổ có sức mạnh của táng sĩ bảo vệ, bọn họ dĩ nhiên ngã xuống. Liền xương máu đều sẽ không còn lại, nhưng cũng che kín vết rạn nứt, nguyên thần sáng tối chập chờn. Một trận ngất bất hủ chi vương bị ngăn cản, sẽ là ai ra tay? Tại sao biết từ cùng một cánh cửa dò ra? Chẳng lẽ hoang bay ngược ra ngoài vạn dặm? Nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn, không tên liên tưởng đến đại trưởng lão nói tới quá lời nói cửu thiên thập địa, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Có một người đủ để bình định trên trời dưới đất, chưa từng ngã xuống, chưa từng trừ khử, chỉ là đi xa. Oanh, ở trung tâm chỗ đó, hư không trực tiếp chôn vùi, toàn bộ bầu trời đổ nát thành không, hiển lộ ra thê lương vực ngoại quang cảnh, có tảng lớn hỗn độn khí bổ sung mà đến, đem nơi đó che kín chính là cường đại như Du Đà một cái tay. Lại cũng bị đỡ. Con kia tiên quang cự trưởng thực sự quá mênh mông, vô ngần mênh mông, cao xa như trời, óng ánh như ngân hà. Oanh sát, đại thủ không có bị đình trệ ý tứ, mà là đột nhiên chống ra năm ngón tay. Lần thứ hai ép hạ xuống, thề phải đem dương gỗ mục nắm lên đến, mang về dị vực. Bàn tay khổng lồ kia lại không nhanh không chậm, chu vi hỗn độn khí cuồn cuộn, kịch liệt không gì sánh được. Như là có vạn giới sinh dưỡng, một ít sao lớn không chịu nổi gợn sóng này, dồn dập ở nổ tung, phát ra chói mắt cực điểm ánh sáng, Chuyện này quả thật như là ở diệt thế. Xa xa nhìn tới, một mảnh lại óng ánh khắp nơi tinh vực nứt ra thiêu đốt. Thực sự có chút đáng sợ. Các ngươi, vượt biên rồi. Nhưng vào lúc này, ách thổ nơi sâu xa bên trong có một luồng sức mạnh hết sức mạnh bắn ra. Hóa thành khói đen trực tiếp cắm vào hai bàn tay lớn trung gian. Muốn đem hai người đánh văng ra. Là ách thổ nơi sâu xa sức mạnh. Chẳng lẽ là có thể ngang hàng bất hủ chi vương táng sĩ thức tỉnh à? Vô ý sư tử nói nhỏ. Bởi vì cỗ kia bắn ra sức mạnh cũng không kém gì du đà cái tay kia. Này tưởng thật để người khiếp sợ. Oanh, du đà lần này tựa hồ tức giận rồi. Luôn mãi bị ngăn cản. Dò ra đại thủ tỏa ra vô tận ánh sáng. Trực tiếp đập vỡ tan tảng lớn biển sao. Từng đường vặn vẹo bất hủ phù văn dấu vết. Mỗi một đạo đều đủ để diệt thế hiện nay thống ngự dung hợp quy nhất. Giống như là muốn lật úp toàn bộ cửu thiên thập địa. Liền như vậy hời hợt đánh xuống oanh. Tiên quang sương mù đầy trời. Tự kia sau ra cự trưởng bên trong dựng lên. Diễn hóa ra từng phương hùng vĩ vô ngần vũ trụ. Trùng điệp đan dệt. Như là cổ nhất tồn tại mở con mắt. Tự khai thiên tích địa thời gian tái hiện. Để người cảm thấy kinh sợ. Chỉ là... Lần này hai người đụng nhau hoàn toàn khác nhau. Du Đà quyết tâm muốn bắt đi Dương Gỗ Mục. Bởi vì hắn thời gian không nhiều. Hai là hai phe gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Môn hộ sau cùng táng địa bên trong tồn tại muốn tới gần rồi. Phù một tiếng. Hai người va chạm đem càn khôn đánh tan. Đầy trời chòm sao đảo ngược sau đó hạ xuống. Toàn bộ sụp ra. Thấy rõ cỡ nào kinh người. Ầm ầm. Trời long đất lở, tự kia mở ra trong cửa truyền đến đáng sợ gợn sóng. Khí tức che ngợp bầu trời, nát tan bầu trời, nơi đó hoàn toàn mờ mịt, hỗn độn đâu đâu cũng có. Bất hủ chi vương cấp bậc sức mạnh, không gì sánh được, vượt qua thế gian cực hạn. Cái khác cấp độ sinh linh căn bản là không có cách lý giải. Dù đa toàn bộ pháp thể không có cách nào lại đây. Mà kia cùng một cánh cửa sau ra tay sinh linh cũng giống như thế. Tuy rằng chỉ là một cái tay, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Sát khí cuồn cuộn, đủ để hủy diệt một giới. Ở cánh cửa kia sau, hiển hóa ra hoàn toàn mờ mịt quang cảnh. Ngoại trừ tàn tạ cổ giới hải chính là hỗn độn. Hai người một đòn, phảng phất lại mở ra tịch thiên địa. Vạn vật đều diệt, oanh, quang ảnh đan xen gian. Một cái trắng toan toát đại thủ tự ách thổ nơi sâu xa quét ngang mà đến. Mang theo sức mạnh kinh khủng. Không ngừng xuất kích đón lấy. Bất hủ ánh sáng lóng lánh. Tiên đạo hào quang vô cùng. Táng sĩ khí tức dâng trào. Bọn họ ba tôn vô thượng tồn tại kịch liệt giao thủ. Trời ạ, đây rốt cuộc là tình trạng gì? Ba vị bất hủ chi vương cấp bậc tồn tại đang giao thủ à? Kia cùng Du Đà cổ tổ đồng thời ra tay đến tột cùng là cỡ nào sinh linh? Vô ý sư tử nói nhỏ. Rất là lo lắng. Hắn cùng táng sĩ kia bình thường. Đều không phải vì khẩu kia hòm gỗ mục. Không thèm để ý. Chỉ là vì ngăn chặn Du Đà tổ. Đế tộc sinh linh không rõ. Nhân vật như vậy lại tại sao biết cùng Du Đà cổ tổ bình thường tự cùng một cánh cửa bên trong suốt? Kích! Hai người đang đối đầu hay sao? Xa xa, Hoang cũng trầm mặc, hắn phát hiện con kia tiên quang đại thủ không ngừng công kích. Cùng Du Đà gắng chống đỡ, mà trắng toan toát đại thủ tắc phát ra tia sáng kỳ dị. Từng mấy lần bắn trúng hòm gỗ mục, này làm người ta giật mình. Hòm gỗ kia thẫn thờ không có sụp đổ. Tuy rằng cổ xưa đến muốn mục nát, nhưng liền là không triệt để vỡ nát. Này, đây là muốn trời vỡ sao? Có bất hủ chi vương cấp số đại chiến bắn ra. Vì sao thiên uyên chưa từng ngăn cản. Đế quan ở ngoài bên trong chiến trường. Các chí tôn lo lắng. Rất giật mình như vậy thế cuộc là tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu. Quá mức chấn động. Dĩ nhiên trực tiếp bạo phát tối cường cấp số gợn sóng. Làm sao có khả năng. Dù đà cổ tổ sức mạnh bị đỡ. Còn có hai vị không thấp hơn sự tồn tại của hắn. Dị vực chí tôn ngẩn ra, trong lúc nhất thời càng là có chút không phản ứng kịp tình huống thế nào. Lẽ nào là cửu thiên thập địa tàn dư chí cường giả hay sao? Không nên a, Không phải chỉ có vị kia bị đánh lén nhập giới hải nơi sâu xa bình loạn giả bước ra bước đi kia sao? Vào đúng lúc này, hết thảy đại chiến đều đình chỉ. Các sinh linh đều đang nhìn kỹ ách thổ phương hướng. Kia ba cỗ ngự trị ở vạn giới vạn đạo bên trên khí tức va chạm. Như là đang khai thiên tích địa, tái diễn chư thiên. Oanh, có thể nhìn thấy, ở liên tiếp trong đụng chạm, tiên quang kia cự trưởng không gì sánh được hung hăng. Cái tay che trời che vạn cổ, nối thẳng vô cùng chỗ cao. Dù đà bàn tay lớn kia bị đánh ở mơ hồ, ở phai mờ, bởi vì đã đến giờ, rõ ràng muốn biến mất rồi. Cheng, đột nhiên, kia tím oánh oánh cốt đài phát sáng, không đủ cao ba thước, thế nhưng là có không thể xâm phạm thần thánh uy thế. Lúc này nó lần thứ hai nứt ra khe hở, một loại khác cổ huyết hiện lên, cấp tốc lan tràn. Đồng thời cả tòa cốt đài bắt đầu cháy rừng rực, kinh văn tiếng đinh tai nhức óc, bỗng nhiên lại xé ra một cánh cửa. Một cây óng ánh hoàng kim chiến mâu hiện lên, sát khí quyển vạn cổ, xuyên thủng vạn linh, an lan chi thương, lại là nó, liền như vậy hiện lên rồi. Đương nhiên, đây không phải cái kia chiến mâu bản thể, mà là nó uy thế tái hiện. Cũng trong lúc đó, không gian bị thông suốt. Một bàn tay lớn tự cánh cửa thứ hai bên trong dò xét đi ra. Nắm lấy hoàng kim chiến mâu. Về phía trước mạnh mẽ đâm tới. An Lan cổ tổ cũng giáng lâm rồi. Vô ý sư tử kinh hỉ. An Lan một bàn tay lớn cùng hắn binh khí đồng thời xuất hiện. Phù một tiếng. Lần này tàn nhẫn mà chuẩn. An Lan chi hoàng kim chiến mâu đâm thủng con kia trắng toan toát đại thủ. Đưa nó đinh ở trong hư không. An Lan cũng xuất hiện, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, đinh xuyên đến từ táng địa bàn tay lớn kia. Biến cố này rất kinh người, rất đột nhiên, vượt quá người ở chỗ này tưởng tượng. Hoàng kim chiến mâu quá óng ánh. Một thương đâm thủng, có dòng máu màu đen chảy xuôi, dựng lên từng trận yêu dị ánh sáng, càng có khí tức thần bí khuếch tán. Đồng thời, xa xôi tuyết khu nơi sâu xa, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Nó âm như lôi, chấn động biên hoang, thi khí cuồn cuộn, chết xương tràn ngập. Nơi này một hồi dường như địa ngục u minh, âm hàn không gì sánh được, để người cảm thấy linh hồn lạnh giá không gì sánh được. Muốn bị đông cứng rồi. Đồng thời, tiên quang kia cự trưởng chấn động, gợn sóng điểm điểm, chặn lại rồi những khí tức kia, ngăn cách tất cả. Nếu không, này chính là một hồi đại họa, liền đế quan chiến trường đều đem bị bao phủ, không người có thể còn sống. Có thể nhìn thấy, trắng bệch đại thủ bỗng nhiên bạo động, chụp vào hoàng kim chiến mâu, thậm chí bỏ qua dương gỗ mục. Ngươi dám hướng ta gào thét? Lạnh lẽo thần niệm tự cánh cửa thứ hai sau xung kích mà ra, đè ép một giới này, như thiên kiếp vậy nổ vang không ngừng. Đồng thời, hoàng kim chiến mâu một cái đâm ra, hung hăng dọa người, thẳng tắp xuyên thủng giống trắng bệch đại thủ, phải đem chi phá nát. Ta biết được, ra tay chính là táng địa vương. Đế tộc sinh linh trong con ngươi tinh quang tăng vọt, nghĩ đến một tắc bí ẩn. Tuy rằng hắn nghĩ từ đây rình giết rơi hoang, nhưng ba linh hồn của người ta đang run rẩy, đây là không tự chủ được. Dù cho có ách thổ bản năng sức mạnh che chở, cũng suýt nữa nguyên thần tán loạn. Đó là vô thượng cường giả uy thế, khó có thể nhúc nhích. Kia tên còn lại là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Du Đà cổ tổ ở không tên địa vực đối lập. Phần này thực lực tuyệt đối khủng bố. Vô ý sư tử gầm nhẹ, có chút không dám tin tưởng. Cửu thiên thập địa một phương vẫn còn có cấp số này chiến lực sao? Khó tránh khỏi có chút vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, này hai giới giao hòa chỗ cuồng run, mắt thường có thể gian, có vô số thế giới đang mở ra, sau đó hủy diệt, chỉ ở ngăn ngắn một tức ở giữa mà, có một cái sóng nước lấp loáng sông dài hiện ra, tự vô cùng chỗ cao buông xuống, mênh mông mà đến, không gặp trước sau, liền nơi đó thời không đều rối loạn, bởi vì bọn họ quấy rầy thời gian, nhìn thấy dòng tuế nguyệt, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Một trận chiến mà thôi, để năm tháng sông cổ đều hiện lên, đây là cỡ nào nghịch thiên. Ngươi như vậy, cũng không thể trở về. Judah quát lạnh, dò ra đại thủ càng lờ mờ. Không phải hắn không mạnh, mà là thời gian muốn đến. Rốt cuộc chỉ là thông qua huyết dịch giáng lâm sức mạnh. Hắn sắp biến mất, muốn cầm lấy hòm gỗ mục cấp tốc rút đi. Muốn lui về dị vực. Phốc, vẻn vẹn là phất một cái mà qua tư thái. Liền đánh nứt vô biên tinh hà. Nhấn chìm rồi giới này. Không thể đỡ. Đây chỉ là cách khác thể một phần. Chỉ là một cái pháp tay. Liền khủng bố như vậy. Cái thế tuyệt luân. Thật rất khó tưởng tượng. Nếu như là hắn chân thân xuất hiện. Sẽ đáng sợ dường nào sự tình phát sinh. Ta tới gần. Thiên hạ bình. Ở cánh cửa kia phương xa. Truyền đến hét vang. Có một chiếc thuyền đơn độc xuất hiện. Sừng sững ở năm tháng sống lưng trên. Không có tiếp cận lúc. Giơ tay chính là một luồng ánh kiếm. Diễn dịch ra vạn vật tịch diệt. Cuối cùng lại sinh ra đại vũ trụ cảnh tượng. Hết sức kinh người. Oanh sát. Ánh kiếm kia ngăm đen. Giống như một phương đại vũ trụ. Tới gần lúc không ngừng phóng to thăng hoa. Bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm. Mà ánh kiếm kia lại bắt đầu hóa hình. Trở thành một tôn vĩ đại vô địch sinh vật hình người. Ở bình định thiên hạ đại loạn. Cảnh tượng như thế quá khủng bố. Hống một tiếng nát đại hoang. Giang tay nứt trời khung. Một sinh vật hình người. Giơ tay gian có hai phe cổ xưa tiên thổ hiện ra. Một giả treo cao chư thiên đỉnh chóp. Chứa đựng tiên Phật thần chỉ. Đạo sinh như chiều một giả trụy xuống vạn giới chi uyên. Thai nghén phàm tục chúng sinh. Đạo ẩn cao xa hai người cách nhau chỗ. Hóa ra một khẩu kiếm thai bình định trên trời dưới đất. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Uy lực tuyệt luân. Ở nó trên thân kiếm. Diễn biến do thiên địa quạnh hiu đến mở ra thế giới vạn vật quá trình. Mà này còn chỉ là loại kia dườm ra biến hóa một phần nhỏ. Loại kia cái thế đạo tắc không gì sánh được. Vào đúng lúc này. Cửu thiên thập địa chấn động mạnh. Chiêu kiếm này. Sẽ không sai. Quả nhiên. Trung quy muốn trở về à. Tuyến đầu. Đen kịt thiên uyên trước. Ngồi xếp bằng mạnh thiên chính đột nhiên mở con mắt. Bắn ra óng ánh tiên quang hắn hít sâu một hơi. Mang theo một tia nóng bỏng. Thẳng tắp nhìn kỹ cánh cửa kia sau sẽ không sai. Tất nhiên là người kia. Trời khó táng. Địa nan tre. Siêu nhiên chư thế bên ngoài. Sư tôn. Tọa chấn trong hư không vương ra chín con rồng càng là trực tiếp kéo căng thân thể. Bỗng nhiên cao kêu thành tiếng. Bọn họ ánh mắt sáng choang. Thân thể kích động đang run rẩy. Rất xa nhìn phía kia giao thủ chi địa. Ánh kiếm kia. Cỗ kia ý chí. Loại kia khí phách trừ bỏ một đạo kia bình định trên trời dưới đất bóng dáng. Không có người nào nữa ta tới gần. Thiên hạ bình. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt. Hư không bị cắt đứt, dòng sông thời gian bạo động, cái kia cao ba thước tím oánh oánh xương cốt pháp đài đổ nát, hóa thành bột mịn, Judah đại thủ một hồi lờ mờ, đã đến giờ, mà gặp loại này xung kích, không thể duy trì hình thể, muốn hoàn toàn biến mất rồi. Ngươi, Judah lần thứ nhất xuất hiện loại tâm tình này, mang theo không cam lòng, hắn ở thán, chân thân không qua được, không có cách nào. Cũng không thời gian chiến đấu tiếp. Kia dương gỗ mục rơi rụng ở đen kịt ách thổ bên trong. Tuy rằng không phải rất nặng nề. Thế nhưng là gây nên núi lở vậy tiếng vang chen. Chen. Chen. Trong hư không. Tiếng vang rung tai. Kia bình định người trong thiên hạ hình cầm kiếm đánh tới. Cùng An Lan chi mâu không ngừng va chạm. Tia lửa văng gấp nơi. Đạo tắc huyễn diệt. Xích thần trật tự như vạn tầng thác nước vậy. Từ trên trời đổ xuống. Quá nhiều cùng quá dày đặc rồi. Có thể nhìn thấy. Trên vòm trời lờ mờ. Không ít tinh thể đều bị nơi này vạn ngàn trật tự ánh sáng xuyên qua. Cấp tốc phá nát. Xa xa. Cái kia táng sĩ bên trong vương giả thu hồi đại thủ. Đang áp sát. Ai cũng không thấy rõ. Bởi vì sương mù càng dày đặc. Dù cho thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy được. Tăng, một kiếm ép thế gian, vạn cổ thanh thiên sụp ra. Đây là tình cảnh ra sao? Toàn bộ chiến trường biên cương sinh linh đều dại ra. Thần hồn vì đó rung động, không dám tưởng tượng, dòng tuế nguyệt hiện lên. Ở trên thân kiếm chảy xuôi qua. Không nghi ngờ chút nào, ra tay tuyệt đối là một tên tiên vương. Một vị không biết ở không tên cổ địa thuyền cô độc du lịch bao lâu chí cường giả. Vừa xuất thế, liền có vô địch khí tức, bao phủ trên trời dưới đất. Lấn ta chân thân không thể lại đây sao? An Lan mở miệng, vô cùng lạnh lùng, vẫn chỉ là một bàn tay lớn. Nâng lên cái kia hoàng kim chiến mâu, chỉ về hướng phương xa, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn người xuất thủ thân phận. Từng quen biết, oanh, ta thân cũng không đến, nhưng đủ để bình ngươi. Hình người ánh kiếm đánh tới, hai tay dương ra gian tuyệt địa thiên thông, dính đến năm tháng sông cổ. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng là thông thiên thủ đoạn rồi. Cũng trong lúc đó, leng keng rung tai, kiếm thai chém đánh ở hoàng kim chiến mâu trên, để nơi này mơ hồ trở thành hỗn độn. Đáng tiếc, bọn họ ba vị vô thượng tồn tại đều là thông qua tế đàn chỗ mở ra môn hộ giáng lâm. Thời gian cũng đến, không thể toàn lực ứng phó, không có cách nào chân chính một trận chiến. Xa xa, vận dụng tế đàn đế tộc sinh linh than thở, hắn suy đoán, nếu là khuynh lực một trận chiến, dị vực hai vị cổ tổ chưa chắc sẽ thối lui, không nói được sẽ lấy chân thân quyết đấu. An Lan, Du Đà đều là vô địch rồi rất nhiều kỷ nguyên nhân vật vô địch. Nhìn xuống vạn cổ, chính là cùng năm đó tiên cổ tiên vương quyết đấu đều chưa từng hiện ra nhược. Bọn họ săn bắn là vì càng nhanh hơn đánh giết, mà không phải thật yếu hơn bọn họ, bởi vì tiến hành chính là hai giới chiến tranh, mà không phải tiên vương cường giả gian trực tiếp quyết đấu. Tự nhiên muốn vận dụng tất cả thủ đoạn, toàn lực đả kích, ta có thể nhanh chóng vây giết ngươi. Tại sao muốn cùng ngươi hai người quyết đấu? Giới chiến không phải là đùa giỡn, đánh bạc giới vận cùng tộc vận. Các bất hủ chi vương tự nhiên cũng không cho phép như vậy bất ngờ cùng biến cố phát sinh. Tất cả lấy thắng lợi kết quả vì tiền đề mà hành động. Thiên Uyên, ách thổ bên trong, chỉ có Hoang chú ý tới, kia tam vương giao thủ chỗ phía trên, là Thiên Uyên đang xoay tròn, phảng phất đang chấn nhiếp, cũng khả năng là ngăn cản An Lan, Du Đà chân chính hiện ra cùng giáng lâm, đang lặng lẽ tỏa ra lực lượng đúng. Dương gỗ mục lại một lần bị cuốn lên, rơi vào ba cái khung xương trắng cách đó không xa, phảng phất chất chứa một loại nào đó kinh thế bí mật lớn. Ba người một hồi bị hấp dẫn, chớp mắt động nảy lên, muốn tranh cướp vật ấy. Vù, trên vòm trời, vòng xoáy khổng lồ chuyển động, Thiên Uyên ầm ầm đè ép biên hoang, khiến cho chiến mâu cùng ánh kiếm đều lờ mờ, giống như là muốn bị bức lui bình thường. Dốc hết dưới hơn vạn treo tinh hà, đem nơi này chiếu rọi sáng rực khắp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.